Chương 388, sắp dập tắt. Ấn theo tốc độ này, cũng không đến thời gian một tiếng, lần này sẽ tốt nhìn lửa này mầm bộ dạng, dường như cần thêm nữa chút diêm mị sổ tịt đang quan sát đến ngọn lửa hiện tại có chút không phải vượng sau đó, liền cao mày nói rằng. Quên đi, hay là đi nhặt một ít diêm à, để tránh khỏi chờ một lát hắn ở dập tắt nếu như tắt nói, cũng không phải là cái gì cỡ nào hỏng bét sự tình. Một lần nữa đem lửa bước lên thì tốt rồi thế nhưng chủ yếu nhất là, nếu như trên đường không có sống nói như vậy canh thịt là phi thường khó uống. Nói vậy đối với canh thịt là một cái lớn vô cùng thương tổn nói xong mị sổ tịt liền đứng lên, đi tới bên cạnh vừa bắt đầu nhặt lên trên đất tuổi gỗ. Ở mị sổ tịt nhặt tuổi gỗ đồng thời, con kia kiếm sỉ hổ xạ dễ ưu thở dưới cây đại thụ lật một cái vóc, sau đó mở mắt ra nhìn mấy lần mị sổ tịt sau đó. Lại một lần nữa nhắm lại con mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Dáng vẻ của hắn thật giống như đang nói, nhân loại thực sự phiền phức, cũng không có thể giống như chúng ta trực tiếp ăn thịt sống. Nếu quả như thật có thể giống như chúng ta lời nói, cái kia bọn họ sẽ thiếu thời gian rất dài. Vào lúc này, Mị Sô Tịt cũng đồng dạng cuối cùng đã tới kiếm sỉ hổ xạ dễ đụt bộ dạng. Cái này tiểu lão hổ dáng vẻ cực kỳ thật là buồn cười, bất kể nói thế nào. Hắn đúng là vẫn còn động vật mặc kệ lúc nào, luôn là như vậy một bộ dương dương lười biếng bộ dạng, điều kiện tiên quyết là phải ăn no nếu như hắn hiện tại phi thường đói, hắn tuyệt đối không phải cái bộ dáng này, hắn hận không thể hiện tại liền đem ta trải trên mặt đất, đem ta toàn bộ ăn vào bụng bên trong nhìn kiếm sỉ hổ xạ dễ ưu tiếp tục nằm xuống đi ngủ sau đó, Mị Sô Tịt trong lòng nghĩ đến. Con này kiếm sỉ hổ xạ dễ ưu nếu như về sau có thể cùng ta chiến đấu với nhau lời nói. Như vậy ta tin tưởng lực chiến đấu của ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa miễn là hắn cùng ta cùng nhau hợp đồng thành công như vậy hắn sau này thực lực cũng sẽ ngày càng tăng trưởng đương nhiên nếu quả như thật nói vậy, thực lực của ta cũng sẽ tùy theo tăng trưởng Mị Sô Tịt nhìn mấy lần kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt sau đó, liền túi đầu tiếp tục nhặt trên đất tuổi gỗ. Một cái nỉ giả thực lực, mặc kệ mạnh bao nhiêu, miễn là hắn có thông linh thú trợ giúp, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa không phải một điểm nhỏ tăng lên, mà là tăng lên trên diện rộng. Chủ yếu nhất là bất kể thông linh thu thực lực là thế nào, miễn là cùng chính mình chủ nhân một hợp đồng sau đó, thực lực của hắn nhất định sẽ ngày càng tăng trưởng, cái thời gian đó, nó thật có thể trở thành nó chủ nhân một đại chiến lược. Mị Sô Tịt lấy được con này kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt cũng giống như vậy, đang cùng Mị Sô Tịt hợp đồng sau đó, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó Mị Sô Tịt chiến lực tổng chiến lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, bởi vì có kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt trợ giúp. Bất kể nói thế nào, ngược lại đến phía sau thực lực của ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, chủ yếu nhất còn có kiếm sỉ hổ xạ dễ ụt trợ giúp. Nếu như hắn thật có thể làm việc cho ta lời nói, như vậy sau này sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên rất nhiều vào lúc này, Mị Sô Tịt đem trên đất tuổi gỗ đã nhặt không sai biệt lắm. Mị Sô Tịt ôm một đại đoàn củi gỗ đi trở lại đoàn nở kia lập tức phải tắt hỏa đoàn bên cạnh. Nếu là trễ nữa trong chốc lát, cái này hỏa diễm liền muốn dập tắt khi nhìn đến hỏa diễm sắp sau khi tắt, Mị Sô Tịt liền nhanh chóng cầm một ít que củi đặt ở hỏa diễm bên cạnh. Mị Sô Tịt mới vừa đem một vài củi gỗ đặt ở sắp tắt hỏa diễm bên cạnh sau đó, cái kia hỏa diễm lại trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Ở hỏa diễm hoàn toàn bốc cháy lên sau đó, Mị Sô Tịt lại tiếp tục hướng trong đống lửa tăng thêm một ít tuổi gỗ, thời gian bây giờ đã không còn sớm, Mị Sô Tịt muốn phải nhanh một chút đem canh thịt nấu xong, thuận tiện một lát nữa đợi những người khác sau khi tỉnh lại, là có thể lập tức ăn được bữa sáng.